Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1665, có thứ tốt. Thiên Miếu La Châu phân bên trong chùa, Diệp Chân đã phát hiện tự chúng, có giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, đông lại nguyên linh cao thủ một tên, giới vương cảnh thần sư 54 tên gọi. Lấy giới vương cảnh trung học cơ sở kỳ cao thủ chiếm đa số. Huyền cung cảnh đại linh sư cao đến 340 tên gọi. Thông thần cảnh linh sư số lượng vượt qua 3.000 người. Nhập đạo cảnh thần sư số lượng càng là cao đến 6.000 người. Thiên Miếu La Châu phân tự chúng tổng số đo. Với Thiên Miếu Sa Hà thành phân tự số lượng không sai biệt lắm. Nhưng là bên trong cao cấp võ lực. Nhưng là Sa Hà thành phân tự gấp đôi, giống như Sa Hà thành phân tự, thông thần cảnh linh sư số lượng cũng mới 2.000 người mà thôi. Đại linh sư số lượng bất quá 200 người. Cứ như vậy, Diệp Chân hay lại là chiếm đối phương phân binh tiêu diệt từng bộ phận chỗ tốt. Dùng cái này lúc Thiên Miếu La Châu phân tự tương đương với Sa Hà thành phân tự gấp 2 lực lượng. Muốn bạo lực tàn sát. Đó không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Giờ phút nguy hiểm đó, lần này sự thái vội vàng bên dưới, Diệp Chân thậm chí không có thời gian đem Lăng Thiên Bích với Đại Nhĩ Đóa cho mang ra ngoài. Đại Nhĩ Đóa Thiên Phú Thần Thông, tại đối phó cao thủ trong chiến đấu, tác dụng lớn vô cùng, mà Lăng Thiên Bích kia phạm vi lớn chúng sinh trăm huyễn thần thông. Tại loại này đối phó số lớn địch nhân trong chiến đấu. Tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không đủ nhất, cũng có thể ảnh hưởng đối phương 1/3 đại linh sư. Vô luận là để cho đối phương 1/3 đại linh sư thối lui ra chiến đấu. Hay là để cho đối phương 1/3 đại linh sư trở thành phe mình chiến lực. Cũng có hết sức quan trọng tác dụng. Đáng tiếc, lần này chỉ có thể dựa vào Diệp Chân mình. Hơn nữa, chỉ có thể dùng trí. Cho nên, 3 ngày qua này, Diệp Chân vẫn ẩn núp ở Thiên Miếu La Châu phân tự bầu trời trong hư không. Tìm kiếm có thể cơ hội hạ thủ. Thời gian mỗi quá nhiều 1 giờ, Diệp Chân sẽ cuống cuồng 1 phần. Nhưng bất đắc dĩ là, không tới thời khắc tối hậu, Diệp Chân còn phải chờ đợi. Diệp Chân tổng cộng chỉ có 2 ngày. Cho tới bây giờ, thời gian đã qua 14 ngày. Diệp Chân còn có 6 ngày. Mà để lại cho Diệp Chân hành động thời gian, còn chưa đủ để 4 ngày. Nếu như tương lai trong vòng 3 ngày, Diệp Chân còn tìm không tới thời cơ động thủ. Vậy cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm rồi. Cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị. Những lời này một điểm không sai. Ngay tại Diệp Chân mai phục ở Thiên Miếu La Châu phân bên ngoài chùa ngày thứ tư sáng sớm. Trời vừa mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, 2 vị đại linh sư mang theo 10 vị linh sư mang theo 100 vị thần sứ. Rời đi La Châu phân tự, thấy vậy, Diệp Chân thận trọng đi theo phía sau, lấy Diệp Chân đã ngưng tụ thành nguyên linh thần hồn tu là... Đối với mấy cái này tu vi cao nhất bất quá huyền cung cảnh bát trọng. Thần hồn tu hơi lớn nhiều ở tiên thiên hồn ánh sáng 4 ngũ trọng đại linh sư mà nói. Ngưng tụ thành nguyên linh Diệp Chân. Ở thần hồn tu là phương diện. Là nghiền ép kiểu. Chớ nói chi là Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Cho nên, phía sau cái mông nhiều hơn 1 cái đuôi. Bọn họ cũng là không biết chút nào. Rất nhanh, Diệp Chân ghé vào thủy linh lực thượng tán mở thần hồn lực đo liền từ nói chuyện của bọn họ bên. Trong biết được đám người này là đi trước La Châu Châu Thành đại mua. La Châu phân tự mỗi nửa tháng 1 lần đại mua. La Châu phân tự nhiều vô số hơn 10.000 người. Mỗi ngày tiêu hao vật liệu là 1 cái rất số lượng kinh khủng. Nhất là những thứ này Thiên Miếu thần sư đại linh sư môn. Đối phẩm chất cuộc sống yêu cầu cũng rất cao, mặc dù nói đối với tu vi đạt tới nhập đạo cảnh võ. 10 ngày nửa tháng không ăn cơm là cũng không có ảnh hưởng gì. dựa vào luyện hóa thiên địa linh lực liền đủ thân thể cần thiết rồi. Nhưng là, chỉ cần có điều kiện, ai cũng biết thỏa mãn mình một chút ham muốn ăn uống. Huống chi, lâu dài ăn những thứ kia linh cốc, linh tửu, ẩn chứa tinh hoa linh khí thú nhục, qua nhiều năm tháng tích lũy xuống, đối với võ giả thân thể sửa đổi cùng tu vi tăng lên là to lớn. Võ giả sự chênh lệch chính là như vậy tạo thành. Một cái tư chất rất thông thường con em thế gia, đủ loại linh thực linh tửu ăn ăn uống uống trên trăm năm, tu vi tuyệt đối không thể so với những thứ kia tư chất kinh người nhưng gia thế rất giống nhau thiên tài kém. Cho nên ở võ giả bên trong, chỉ cần có điều kiện, một ngày ba bữa cũng sẽ không ít, cho dù là ở tiềm tu lúc, cũng không thiếu được một ly linh trà. Chỉ có những thứ kia ra trọn vẹn tài sản võ giả, mới có thể tận lực khống chế ham muốn ăn uống. Đây chính là giữa các võ giả chênh lệch giàu nghèo. Về phần thiên miếu mà, phàm là có thể ở thiên miếu bên trong lăn lộn cái đại linh sư danh hiệu kia mỗi một người đều giàu giàu mỡ. Hơn nữa, ở thiên miếu nội bộ, đủ loại linh thực linh tửu đều là mở rộng ra cung ứng. Đương nhiên, căn cứ địa vị bất đồng, có thể hưởng thụ được đồ vật cũng là bất đồng. Dưới tình huống này, những nhân viên đó rất nhiều thiên miếu phân tự cũng sẽ định kỳ phái người đi ra ngoài mua. La Châu phân tự cũng không ngoại lệ, mua chính là cái công việc béo bở. Thiên miếu La Châu phân tự mua, do trụ trì tế duy đệ tử thành cơ phụ trách, mỗi nửa tháng chọn mua một lần. Hôm nay, vừa vặn là chọn mua ngày, làm rõ ràng đám này mục đích của người sau khi, Diệp Chân một chút nghĩ ngợi, liền đi theo. Diệp Chân cảm thấy, cơ hội này không tệ, cho đến theo dõi đến La Châu Châu Thành, hơn 100 người cũng tập trung chung một chỗ. Để cho Diệp Chân không có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Bất quá, khi này ấy giúp người tiến vào La Châu Châu Thành, chuyển cơ tựu ra phát hiện, phụ trách mua thành cơ vung tay lên, sẽ để cho 10 tên linh sư các mang theo 10 tên thần sứ đi La Châu Châu Thành các nơi chọn mua vật liệu, làm những thứ kia linh sư thần sứ đi sạch sau khi. Thành cơ cùng tên kia đại linh sư nhìn nhau cười một tiếng, liền phân biệt đi về phía bất đồng địa phương. Ở Diệp Chân thần niệm truy lùng xuống, một tên khác đại linh sư đi ra không bao xa, liền đổi một bộ dáng, sau đó tiến vào rồi La Châu Châu Thành bên trong lớn nhất một nhà sòng bạc. Về phần phụ trách mua đại linh sư thành cơ, vòng qua phồn hoa đường lớn, đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu một cái rất là tiểu viện u tĩnh tử. Bên trong tiểu viện người không nhiều, hai vị cô gái tuổi thanh xuân, hai vị thị nữ, một cái nấu cơm bà tử. Nhìn này thành cơ trái ôm phải ấp bộ dáng, Diệp Chân đã biết là chuyện gì xảy ra. Cảm tình người này ở La Châu Thành bên trong còn nuôi ngoại thất. Này đại ban ngày nhất long song phượng trò lừa bịp, cái này thành cơ là chơi không nên quá này. Ước chừng từ mặt trời lên cao ba sào chơi đùa đến sau giờ ngọ. Không chỉ có đem kia hai cái cô gái tuổi thanh xuân gây ra sụi lơ như bùn, cả kia hai cái thị nữ cũng không thả qua. Xong chuyện sau, thành cơ long đến trần trụi trung nữ ngủ thật say. Một cây giòn màu xanh cỏ nhỏ phảng phất sâu trùng một loại leo lên thành cơ xích quả thân thể. Sự quan trọng đại, Diệp Chân mỗi một bước cũng vô cùng cẩn thận, làm nở rộ ra cỏ nhỏ sắp thành cơ quanh thân yếu huyệt toàn bộ phong bế. Ở thành cơ phát ra một tiếng kêu đau chớp mắt, Diệp Chân xoay mình từ lòng đất chui ra, một đạo trưởng phong phất qua, tự làm mấy vị kia thiếu nữ lâm vào hôn mê. Sau đó, Diệp Chân đem trong mắt vẻ hoảng sợ đại linh sư thành cơ nhét vào linh thú đại. Sau đó trốn vào lòng đất một cái tạm thời mở ra tới lòng đất không gian. Thẩm vấn bắt đầu, cõi đời này xương cứng có, nhưng là nếu muốn từ thành cơ rượu như vậy sắc chi đổ bên trong tìm ra một cái xương cứng đến, thật vẫn có chút khó khăn. Rất nhanh, Thành Cơ liền đem La Châu Phân tự hư thật toàn bộ nói cho Diệp Chân. La Châu Phân tự thực lực cùng Diệp Chân trước hỏi dò tới tình báo chênh lệch cũng không nhiều. Cuối cùng, vì còn sống, cái này Thành Cơ còn tuôn ra một người khác hơi có vẻ bùng nổ tin tức. Nói hắn nhưng thật ra là Thiên Miếu La Châu Phân tự trụ trì tế duy con tư sinh. La Châu Phân tự trụ trì tế duy bản tính thành, thu hắn làm đệ tử lúc, mới ban cho hắn pháp danh Thành Cơ. Thành Cơ còn nói, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đến La Châu Phân tự mua chi huyện cái này công việc béo bở. Vì chứng minh mình nói là sự thật, Thành Cơ còn nói, hắn là trụ trì tế duy con tư sinh sự tình, ở Thiên Miếu La Châu Phân tự. Thật ra thì cũng không tính là bí mật. Thành Cơ dùng cái này nói cho Diệp Chân, giết hắn đi sẽ có đại phiền toái, nhưng nếu thả hắn, hắn sẽ cho Diệp Chân một khoản tưởng tượng không tới tài sản. Đối với cái này nhiều chút, Diệp Chân không nói gì cười một tiếng. Hắn lập tức phải thực hành tàn sát diệt Thiên Miếu La Châu Phân tự kế hoạch. Sẽ còn quan tâm những thứ này. Diệp Chân quan tâm là Thành Cơ thuận miệng nhắc tới khác một tin tức. Có lẽ là bởi vì trụ trì tế duy con tư sinh nguyên nhân. Thiên Miếu La Châu Phân bên trong chùa mỗi một vị thần sư, mỗi một vị đại linh sư cũng cùng hắn có quan hệ tốt. Ngược lại không người sẽ ngốc tới tội hắn. Đối với cái này loại bát quái, Diệp Chân bản thân cũng không có hứng thú. Diệp Chân cảm thấy hứng thú là bát quái bản thân. Cẩn thận lý do, Diệp Chân cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm cái này La Châu Phân tự trụ trì tế duy con tư sinh Thành Cơ, mà là ở thần tin xong sau khi trực tiếp đáp lời siêu hồn. Siêu hồn chứng minh tiểu tử này không nói nói láo. Hơn nữa, bởi vì siêu hồn nguyên nhân, Diệp Chân lấy được Thành Cơ phần lớn trí nhớ, nhất là Thiên Miếu La Châu Phân bên trong chùa nhân tế quan hệ. Dựa vào Thành Cơ tiểu tử này trong đầu những thứ kia bát nháo gì đó, Diệp Chân đem Thiên Miếu La Châu Phân bên trong chùa người nhận cái 7-8 thành. Đối tiểu tử này tính cách cũng có hiểu một chút. Cẩn thận lý do, đề phòng tiểu tử này thần hồn bên trong có cái gì cấm chế. Giết chết đánh rắn động cỏ, Diệp Chân siêu hồn thời điểm rất có phân tắc, cũng không có để cho Thành Cơ tiểu tử này thần hồn tan vỡ. Tiện tay sắp Thành Cơ ném vào linh thú đại bên trong. Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí bổn nguyên thận khí xông ra. Thân hình thoát một cái. Một cái khác Thành Cơ lúc đó xuất hiện, biến ảo thành Thành Cơ bộ dáng sau khi, Diệp Chân vừa cẩn thận trở về suy nghĩ một chút, để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu thúc dục thái cổ thận khí hơi làm điều chỉnh. Tận lực đem Diệp Chân khí tức cùng Thành Cơ khí tức thay đổi giống nhau như đúc. Chờ Diệp Chân lần nữa trở lại sân nhỏ thời điểm, mấy cái thiếu nữ vẫn còn ở ngủ say. Mặc vào Thành Cơ đại linh sư quần áo trang sức, đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều sau khi, Diệp Chân dặn dò ngoài cửa bà tử liếc mắt, rời đi khu nhà nhỏ này, đến ước định địa phương, kia dẫn đội 10 vị linh sư đã sớm hoàn thành chọn mua. Lại đợi nửa giờ, đánh cược mù quáng vị kia đại linh sư cuối cùng là đến. Ồ, Thành ca, hôm nay ngươi thế nào sớm như vậy? Ngày xưa, ngươi tới chỉ có so với ta buổi tối, chưa bao giờ sớm hơn ta qua. Vị kia đại linh sư nhìn sớm đến Thành Cơ, gương mặt thô bỉ, ai, có chút chán ngán. Diệp Chân làm ra một cái ngươi hiểu biểu tình. Vị kia đánh cược mù quáng đại linh sư, lập tức liền lộ ra một bộ ngầm hiểu biểu tình. Thành ca, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, lần sau đi ra mua trước. Huynh đệ ta nhất định sẽ an bài cho ngươi mấy cái mới mẻ mặt hàng. Diệp Chân hắc hắc cười khan một tiếng, lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu tình. Sau đó, nghề này mua đội ngũ liền bước lên đường về. Sắc trời vừa mới gần đen thời điểm, quay về đến La Châu Phân tự. ép căn bản không hề bất kỳ kiểm tra. Diệp Chân liền xâm nhập vào ban đêm đã vào Tắt Thiên Miếu La Châu phân tử. Một phen giao nhận sau khi Diệp Chân trở lại cái này thành cơ căn phòng của, nghĩ ngợi một phen sau khi Diệp Chân lấy ra từ thành cơ nơi đó đoạt được phù dẫn, phát ra một phong phù tin. Phù tin nội dung rất đơn giản: mau tới phòng ta, có thứ tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.